Hương mật tựa khói sương. Tác giả Điện Tuyến, dịch giả Nguyễn Thu Phương, do Hiểu Kỳ diễn đọc. Chương 6. Thoáng chốc hồng trần. Ta nhìn ngó bốn bề, ngôi mộ của hoa thần tiền nhiệm lão nhân gia vẫn giữ vẻ thanh thoát như xưa. Trong trăm năm ta rời khỏi hoa giới, sao không thấy nở thêm vài đóa hoa trên mộ để trang điểm? Nhớ khi ta còn nhỏ, sống trong thủy kính, mỗi năm trong trời nhất chính là tiết xuân giáng, vì ngày này là ngày giỗ của hoa thần. Mỗi năm đến tiết xuân giáng, trưởng phương chủ sẽ mở thủy kính, thả cho một lũ tiểu tiên tiểu tinh chúng ta rời khỏi kết giới, đi tới trước mộ của hoa thần tiền nhiệm để cúng tế, kính cẩn làm tròn đạo hiếu của tiểu bối. Tuy là từ thủy kính tới ngôi mộ, chẳng qua bay đi chỉ mất thời gian một nén hương, nhưng đối với những tinh linh chúng ta, cả năm bị giam lỏng trong thủy kính mà nói, mức độ quý giá tuyệt đối không kém gì Tết Nguyên Đán của phàm nhân. Tuy là ngoài mặt phải học theo 24 vị phương chủ, làm ra vẻ đau khổ xót thương, nhưng trong lòng lại vui sướng vô cùng. Lúc đó, ta quỳ ở trước mộ, bấm ngón tay tính toán, ngày tiết hạ chí còn chưa tới, cách tiết xương giáng quá xa, tiết thanh minh hình như đã sớm qua. Tiên chúa hồn ly thiên ngoại có biết, hôm nay trước mộ, ta hỏi người đáp, không được có nửa phần giả dối. Trưởng phương chủ từ trên cao trông xuống trầm giọng cất lời. Ta nhìn sắc mặt của trưởng phương chủ, hai tay theo đúng quy pháp, hợp thành hình chữ thập, vái ba vái trước mộ, làm ra vẻ rất thành khẩn. Cây trầm trên đầu ngươi đâu? Làm mất rồi. Sao mọi người ai cũng quan tâm tới cây tỏa linh trầm này thế nhỉ? Trừ hỏa thần ra, còn có bao nhiêu người đã thấy dung mạo của ngươi? Còn có Nguyệt Hạ Tiên Nhân, Liễu Thính, Phi Tự, Dạ Thần, Lão Hồ, Kế Đô Tinh Quân. Ta đang bấm ngón tay cố sức nhớ lại. Trong mắt trưởng phương chủ sắc khí nổi lên phần phần, khiến ta toàn thân run rẩy không dám tiếp tục nói. Có phải hỏa thần đưa ngươi rời khỏi thủy kính không? Ánh mắt trưởng phương chủ như cây roi theo sát không rời. Đúng vậy, ta sợ hãi trả lời. Ngươi rời khỏi thủy kính trong trăm năm, đều sống trong Tây Ngô Cung ở thiên giới phải không? Đúng vậy. Hỏa thần bị trúng độc của Ôn Trâm, là ngươi trồng linh chi tiên thảo để cứu mạng hắn phải không? Đúng thế. Cuối cùng, ta hỏi ngươi, trưởng phương chủ cắn chặt răng, giống như phải hạ quyết tâm mới mở miệng nói. Ngươi đã nảy sinh tình cảm nam nữ với hỏa thần phải không? Đúng vậy. Thật ra là do trước đó ta đã trả lời quen miệng rồi, ta nghĩ mãi cũng không ra, liền buộc miệng trả lời. Tạo nghiệp, đây chính là tạo nghiệp. Trưởng phương chủ tâm thần đau đớn, hai mắt nhắm nghiền. Tiên chúa, mẫu đơn bất tài, hổ thẹn với ủy thác của người, hôm nay nguyện tự hủy một nửa tiên nguyên để tạ tội. Lúc nói, liền trịnh trọng quỳ phịch xuống trước mộ, giơ tay lên muốn đâm vào ấn đường. Không phải, không phải. Hoàn toàn không phải. Ta vội vã cải chính. Vì sao mấy người này, nghe thấy ta và Phượng Hoàng có chút quan hệ, thì đều kích động như vậy nhỉ? Lão Hồ như vậy, trưởng phương chủ lần này cũng như vậy. Một nửa tiên nguyên ư. Trưởng phương chủ xuống tài, cũng quá xa xỉ, lãng phí rồi. Trưởng phương chủ nghe vậy, liền thu tay lại, mắt sáng như đuốc nhìn ta chằm chằm. Căn cứ sự thật trả lời ta, lời đó có thật không? Thấy nàng chú trọng câu trả lời như vậy, ta không khỏi cân nhắc kỹ càng một phen. Chỉ là như thế nào mới là có tình cảm nam nữ với Phượng Hoàng nhỉ? Ta nhớ lại tinh túy sách tình ái, mà Hồ Ly Tiên một lần nói cho ta nghe, tổng kết lại. Nói chung, không quá tám chữ lớn. Điền Loan đảo Phượng, cầu sống đòi chết. Phượng Hoàng tuy dạy ta một ít phép tu luyện, nhưng chưa từng cùng ta luyện cái thuật xâm tu kia, do đó, Điền Loan đảo Phượng, có thể vứt đi rồi. Còn bảo ta vì tên Phượng Hoàng kia, mà đi cầu sống đòi chết, thì càng vượt quá phạm vi tưởng tượng của ta. Cho nên, ta gật gật đầu với trưởng phương chủ nói, thật ạ. Trưởng phương chủ quan sát khuôn mặt ta kỹ lưỡng hồi lâu. Thế vì sao ngươi lại cứu mạng hắn, trước khi đi nói lời từ biệt với hắn, có vẻ hẹn hò như vậy? Có sao? Ta chớp chớp mắt. Hắn đồng ý dùng 300 năm tu vi, đổi lấy một cây linh chi tiên thảo của ta, hiện giờ còn thiếu nợ. Trưởng phương chủ cả người loạn choạng, nhắm mắt bình tĩnh hồi lâu, mở miệng nói. Chỉ là vì tu vi thôi sao? Tiếp đó vui vẻ thở dài một cái lẩm bẩm. Thôi bỏ đi, là ta nhất thời hồ đồ đánh giá ngươi quá cao. Thấy lão nhân gia nàng hết giận, ta liền xoa xoa đầu gối chuẩn bị đứng dậy, nào ngờ nàng lại đột nhiên quắt mắt nhìn ta nghiêm nghị. Ngươi phải nhớ kỹ, thiên giới và hoa giới ta có mối thù không đội trời chung. Hôm nay trước mộ, trước mặt tiên chúa, ngươi hãy lập lời thề, từ nay về sau, không được có nửa phần quan hệ với thiên giới. Ta ngoan ngoãn giơ tay phải lên, hai ngón tay đặt ở ấn đường. Ta cẩm mịch lập lời thề ở đây. Cả đời này không có bất kỳ quan hệ gì với người thiên giới. Nếu làm trái lời thề này, thì linh lực hủy hết, cả đời không thành tiên đạo, kiếp sau bị biến thành phàm nhân ở hạ giới, kiếp sau nữa là một củ cà rốt bị thỏ gặm. Được rồi, hôm nay thì như thế đi. Trưởng phương chủ cảm thấy biểu hiện của ta rất đáng khen. Lập lời thề cũng đủ ác độc, coi như vừa lòng, đích thân giơ tay đỡ ta dậy. Ta rụt rè mừng thầm, lão nhân già quả nhiên dễ bị phỉnh phờ. Người thiên giới, đã là thiên giới, thì người chui từ đâu ra? Chuyện lần này thật rất lớn, sau khi trưởng phương chủ đích thân đưa ta về thủy kính, 23 vị phương chủ còn lại đều lần lượt tới thăm ta, các tinh linh trong thủy kính cũng rất vui sướng chen chúc trước cửa nhà ta xem náo nhiệt. Trừ Liên Kiều, nghe nói do báo nhầm chuyện gì đó, nên bị trưởng phương chủ trách phạt, phải bón phân trồng rau, ở thửa ruộng nước sát vách. Còn có lão hồ la oai oái đóng cửa, nói bị ta lừa dối quá thương tâm, nên không muốn gặp ta nữa. Có điều, thiên giới rút cuộc, sao lại động tới hoa giới? Để tới mức các vị phương chủ, hễ nhắc tới thiên giới là mặt đầy khinh bỉ, mắt tràn cù hận, luôn chân thành dặn dò ta không được có quan hệ gì với thiên gia, nhưng lại không chịu cho ta biết nguyên do, mặt ta hiếu kỳ đến mức ruột gan rối bời. Sau khi các phương chủ đi rồi, trưởng phương chủ liền dán ba tấm linh phù lên cửa nhà ta nói, ta chịu khó bế quan suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Phượng Hoàng tuy ngày thường đối với ta cũng chẳng phải thân thiết, nhưng cũng có thể coi là một vị thần tiên giữ chữ tín. Hôm trước hắn đã sảng khoái nhận lời với ta, sẽ đến hoa giới, hôm nay chắc nhất định sẽ đến. Thần lực của Phượng Hoàng, ta vốn rất hâm mộ, ba tấm bùa trên cửa đối với hắn mà nói, cũng chả khác gì gỡ câu đói cả. Cho nên ta dậy rất sớm, sau khi tắm rửa, liền trông chờ Phượng Hoàng tới gỡ bùa chú, thả ta ra ngoài. Sau khi ta dẫm lên cái giá bằng bồ đào, bám trên đầu tường nhìn ra cửa ba lần, nhìn thấy trên trời có một đám mây lành, hai đám mây lành, ba đám mây lành. Đếm đến đám thứ 24, ta rụt cổ xuống, chuẩn bị từ đầu nhảy lên, thì nhảy xuống đó. 24 vị phương chủ dáng thước tha đạp hoa bay tới. Ta đang chuẩn bị theo đường cũ trở về, khóe mắt lại thấy một mảnh hào quang bảy sắc, vô cùng tươi đẹp. Ta định thần nhìn kỹ, chính là Phượng Hoàng kia, không biết từ lúc nào đã bay từ trên trời xuống đứng ngay trước thủy kính. Hắn hôm nay mặc một chiếc áo trường bào tay rộng màu đỏ, có thiều hoa văn Phượng Hoàng màu vàng kim, vạt áo chấm đất. Hắn đứng nổi bật như vậy trước cửa, cả thủy kính đều được chiếu rọi rực rỡ thêm vài phần. Nhưng 24 vị phương chủ bị hắn làm cho chói lóa như vậy, sắc mặt lại âm trầm đi rất nhiều, lũ lượt giẫm chân hạ hoa xuống, đứng ở trước mặt Phượng Hoàng. Phượng Hoàng lịch sự chắp tay. Tiểu thần Húc Phượng, tham kiến các vị phương chủ. Trưởng phường chủ liếc hắn. Hỏa thần không ngại nghìn dặm xa xôi nhiều lần xông vào cấm địa của hoa giới ta, không biết là vì chuyện gì. Tiểu thần lần này tới cửa là vì cẩm mịch tiên tử. Khóe mắt phượng hoàng mang theo ý cười, còn có phần cây ngai không sợ chết đứng. Húc Phượng nhận lời với cẩm mịch từ hôm trước, đã nói thì phải làm, huống hồ nàng còn là ý trung nhân của tiểu thần. Dẫu là núi đào biển lửa cũng phải xông vào. Còn xin các vị phương chủ chăm trước một hai. Ý trung nhân. Nếu dựa theo cách nói của Hồ Ly Tiên, mấy chữ ý trung nhân lão phu cho là thật mê hồn tuyệt diệu. Phượng Hoàng lại muốn cùng ta tu luyện thuật song tu kia ư? Ta chống cằm suy nghĩ một lát. Thật ra cũng không phải là không thể. Chỉ cần tăng thêm linh lực là được. Hoang đường. Đình Hương phường chủ nghiến răng nghiến lợi tiếp lời, tức giận đến nỗi toàn thân phát run. Thật là tạo nghiệp, trời đất mênh mông, nữ tử đâu có chỉ nghìn vạn người, thiên gia ngươi sao cứ không chịu tha cho hoa giới ta. Huống hồ cẩm mịch, hỏa thần đừng mơ hảo nữa. Huống hồ cẩm mịch. Phượng Hoàng nhíu nhíu mày, khóe miệng có vẻ suy ngẫm. Tiểu thần chỉ biết cẩm mịch là một quả tinh đã tu luyện mấy nghìn năm. Nghe Đình Hương phường chủ nói như vậy, xin chỉ giáo, sao lại nói cẩm mịch, là huống hồ. Đình Hương phường chủ im lặng, thái độ có chút ảo não. Trưởng phường chủ ngước mắt, khẽ liếc thấy ta đang bò trên đầu tường. Chuyện trong thiên hạ, không phải nguyên do thế nào hỏa thần cũng có thể truy cứu. Hôm nay tiểu tiên thành tâm khuyên nhị điện hạ một câu, đừng bị nhan sắc của cẩm mịch mê hoặc. Cuối cùng rơi vào cảnh tan vỡ giấc mộng hoàng lương, trong lòng đau đớn. Phượng Hoàng vung tay lên, lắc lắc đầu nói. Tiểu thần lẽ nào lại là loại người nông cạn mê muội sắc đẹp? Húc Phượng yêu thương cẩm mịch, chính là vì thích bản tính trong sáng của cô ấy, chẳng có liên quan gì tới tướng mạo của cô ấy cả. Đình Hương phương chủ cười mỉa một tiếng. Người thiên gia, đều là kẻ bạc tình. Người có biết? Mấy vạn năm trước, có một vị thần tiên cũng nói những lời y hệt như ngươi không? Kết quả thì như thế nào? Cái gọi mãi mãi là tình thân, tỉnh mộng chẳng qua chỉ là một chuyện lừa dối ghê tởm thôi. Phượng Hoàng cao cao mài. Tiểu thần không biết hai giới vì sao xưa lại kết mối oán thù ngàn vạn năm. Bất luận quá khứ như thế nào, đều là chuyện đã qua. Nếu kết oán đời đời kiếp kiếp, thì không phải là dở sao? Cho nên vẫn xin 24 vị phương chủ nói rõ nguyên do, cho tiểu thần biết, có khi là hiểu lầm cũng không chừng. Hỏa thần mất công xông vào hoa giới chúng ta, không bằng đi hỏi vị thiên đế bệ hạ cao cao tại thượng kia. Ngọc Lan phương chủ lạnh lùng xen vào. Trưởng phương chủ vung tay, ngăn Ngọc Lan phương chủ lại. Chúng ta đã nói hết lời, chỉ có một câu, nữ tử trong thiên hạ đều được. Chỉ có cẩm mịch là muôn vàng lần không được. Chỉ có cẩm mịch là muôn vàng lần không được sao? Phượng Hoàng nghe vậy cúi đầu trầm tư một lúc, bỗng chốc giật mình biến sắc. Thiên đế! Hoa thần quá cố! Cẩm mịch chẳng lẽ là... Nhiều lời vô ích! Lão hồ, tiễn khách! Trưởng phương chủ phất tay áo xoay người. Lão hồ ngồi ở trong góc tường bên cạnh nhà ta, lắng nghe hồi lâu. Bị trưởng phương chủ chỉ tên tóm ra, sờ sờ đầu, cười gượng hắc hắc, rồi di chuyển thân hình tròn vo, quay đầu làm ra vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay nói với Phượng Hoàng. Hỏa thần điện hạ, mời. Ôi, ta bò trên đầu tường, nghe bọn họ phỏng đoán đúng sai, như làm ám hiệu, anh một câu, tôi một câu, nói khiến cho ta đầu óc mơ hồ, vậy sao có thể nói đi là đi được? Ta còn đang bị nhốt, cho nên vội vàng mở miệng gọi Phượng Hoàng. Nào ngờ, hắn siêu hồn lạc phách như không nghe thấy gì, xoay người đi. Ta lúc đó mới chú ý đến chướng nhãn pháp, trưởng phương chủ đã bày ra ở ngoài cửa, trừ người làm phép, những người khác đều không thấy được ta. Trưởng phương chủ dường như nghe thấy ta hô hoáng, ném cái nhìn sắc như dao, ta sợ hãi ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Ta đã thấy Phượng Hoàng kiêu ngạo, Phượng Hoàng lạnh lùng, Phượng Hoàng phong lưu, Phượng Hoàng khó tính, Nhưng Phượng Hoàng ba hồn sáu phách đã mất đi một nửa như hôm nay, lại là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi hiếu kỳ nhìn thêm mấy cái. Chỉ thấy hắn bước chân lộn xộn từ từ ra khỏi thủy kính, ngay cả mây cũng quên cởi, đi thẳng không hề ngoái đầu lại. Đến đây, ta coi như tham ngộ được một việc. Kỳ thực, linh lực cao hay không cao, không phải thứ quan trọng. Nếu như mồm mép lợi hại, dựa vào đó có thể đánh bại địch thủ. Trưởng phương chủ lần này đối trận với Phượng Hoàng, chính là một ví dụ tốt. Sự sùng bái của ta với lão nhân gia này, không khỏi tăng thêm vài phần. Chỉ là Phượng Hoàng, bị trưởng phương chủ nói cho choáng váng. Ta đi tìm ai để giải ba tấm bùa trên cửa nhà ta đây? Trước kia ta còn có thể tung tăng thư giãn gần cốt trong thủy kính, giờ chỉ có thể lòng vòng trong căn phòng nhỏ của mình, rất là buồn phiền. Hai ngày lại trôi qua, trưởng phương chủ theo lệ tới thủy kính tuần tra ta một lần. Đợi sau khi nàng đi, ta nhìn cái đồng hồ để trên bàn, còn chưa qua giờ hợi. Lúc vô vị buồn chán, liền cầm lấy mấy cái lá bồ đào, đi bắt lũ đom đóm, lần lượt bứt cánh của chúng để giải sầu. Đàn bứt cánh rất thích thú, bỗng thấy một vì sao băng chói lóa kéo cái đuôi dài xẹt qua. Chắc là hôm nay có vị tinh quân nào đó hạ giới vui chơi. Nghe nói phàm nhân có một tập tục, phàm là trông thấy sao rơi, nhân lúc trước khi vì sao sáng ấy chưa rơi xuống đất, cầu nguyện một điều, nhất định sẽ linh nghiệm. Ta tuy cho rằng phàm nhân không có kiến thức, nhưng tập tục ấy thật sự rất thú vị. Trong đáy lòng cũng khẽ ước một điều ước, với ngồi sau ấy, cầu mong sớm được tự do. Ta im lặng chăm chú nhìn ngôi sao ấy, sao nhìn lại cảm thấy đường đi của nó, hình như có chỗ không ổn. Trong chốc lát, ánh sáng trong nhà bùng lên rực rỡ. Ôi thật không ngoài dự đoán, ngôi sao đã rơi xuống nhà ta, hy vọng nó sẽ không phá hỏng cây chuối ta trồng. Ta vội vàng chạy ra vườn sao, sau khi một mảnh tiên quang rực rỡ tan biến, đâu có vị tiểu tinh quân cởi chổi nào. Dưới ánh trắng sáng như nước, tiểu ngư tiên quang dắt con yểm thú hoa mai, đứng im lặng trong sân mỉm cười với ta. Những đường thiêu màu xanh xứ cực kỳ thanh nhã, ở trên chiếc áo màu trắng hắn mặc, bài phấp phới trong gió đêm. Tiểu thần chưa gửi thiếp, đường đột tới trước, xin cảm mịch tiên tử chớ trách tội. Tiểu ngư tiên quang, thật là một thần tiên lễ số chu toàn. Đâu có, đâu có. Hai ngày này rảnh rỗi đến phát chán, tiểu ngư tiên hoàng đúng lúc có thể tới cùng ta giải sầu, cẩm mịch rất vui, ta vội vàng khách khí nói đôi câu. Tiểu ngư tiên hoàng nhìn tay ta, khóe môi hiện lên ý cười, ta nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy trong tay mình cầm một đống cánh đom đóm. Mấy con đom đóm này bị nắm cánh, đang quẩy rất hăng hái, ta vội vàng vứt chúng đi, xoa xoa tai cười trừ. Tiểu ngư tiên hoàng thu lại ánh mắt, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cẩm mịch tiên tử quả nhiên có chút buồn phiền. Tiểu thần không biết có thể vinh hạnh đưa cẩm mịch tiên tử ra khỏi thủy kính giải khuây không. Tiểu ngư tiên hoàng quả là một thần tiên tốt, rất hiểu lòng người. Ta làm ra vẻ miễn cưỡng nói. Cũng được. Ta trèo lên lưng yểm thú. Tiểu ngư tiên hoàng dắt dây, nhanh chóng bay ra khỏi kết giới của trưởng phương chủ. Trước mắt là khoảng không gian thoáng đãng sáng sủa. Ta càng phát giác ra, vị tiểu ngư tiên quang này là một thần tiên tốt, pháp thuật cao cường. Có thể thấy phàm nhân có lúc cũng có hiểu biết, thuyết cầu nguyện với sao rơi này quả nhiên cực kỳ linh nghiệm. Không biết bao nhiêu ngôi sao vỡ vụn, tụ tập trên bầu trời tạo thành thiên hà. Tiểu ngư tiên hoàng dắt yểm thú hoa mai tiến vào thiên hà, đi ngược dòng lên phía trước. Một vùng sao lấp lánh ước chừng không tới mắt cá chân, lặng lẽ trôi đi vô thành vô tức, bốn bề một mảnh yên tĩnh. Ngay cả lũ côn trùng ngày thường om sòm, cũng đều đi ngủ. Ta cởi trên lưng yểm thú, vuốt vuốt lớp lông mềm mượt, quay đầu nói với tiểu ngư tiên hoàng. Nhuận ngọc tiên hoàng, cái chức vụ này bàn về thứ bậc thì không tệ, nhưng nếu bàn về thú vị, cẩm mịch cho rằng không hai bằng mão nhật tinh quân. Ồ, xin được nghe cao kiến của cẩm mịch tiên tử. Tiểu ngư tiên hoàng dừng bước, quay đầu lại nhìn ta một cái. Mão nhật tinh quân làm việc ban ngày, gà chó kêu vang rất là náo nhiệt. Làm việc ban đêm, ai cũng đi ngủ cả, quá tĩnh lặng. Chỉ có một con yểm thú cầm này làm bạn, ngay cả người nói chuyện cùng cũng không có. Tiểu ngư tiên hoàng, làm thần tiên không phải quá cô đơn tịch mịch sao? Tiểu ngư tiên hoàng cúi đầu nhìn dòng thiên hà đang chảy lấp lánh dưới chân, nhẹ nhàng mỉm cười với hình bóng phản chiếu của mình. Chỉ có người đã từng trải qua náo nhiệt, mới hiểu thế nào là tịch mịch. Ta vốn là một vị thần tiên vạn năm cô độc. Năm năm tháng tháng đều một mình ăn cơm, một mình tu luyện, một mình đọc sách, một mình đi ngủ. Trước nay chưa từng trải nghiệm náo nhiệt, sao có thể hiểu được tịch mịch là gì? Ta nghiêng đầu nói với hắn. Ta đem ngủ rất muộn. Người nếu buồn chán thì có thể tới tìm ta, hoặc là ta tìm người. Hai người chúng ta cùng làm một đôi bạn tốt. Chỉ là không biết phủ đệ của tiểu ngư tiên hoàng ở đâu. Tiểu ngư tiên hoàng ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một vì sao tan vỡ trong sáng như lưu ly. Tuyền cơ cung ta ở, nằm ở cuối cầu vòng, trong ám lâm. Ngày đó cẩm mịch tiên tử vừa khéo gặp tiểu thần ở trong ám lâm. Ta gật gật đầu, móc từ trong tay áo ra một hạt giống, đưa cho hắn. Đây là hạt giống hoa vãn hương ngọc. Loài hoa này thích nở về đêm, ban ngày lại khép cánh nghỉ ngơi, rất giống tính cách của tiểu ngư tiên hoàng, rất hợp làm bạn với người. Nhuận ngọc tiên hoàng nhận lấy hạt giống, cẩn thận cất vào trong người, cười với ta. Đa tạ cẩm mịch tiên tử. Đâu có, đâu có, ta vỗ vỗ con yểm thú đang cởi ra vẻ khách khí. Chỉ là dạ thần. Có thể đừng đưa ta về thủy kính hay không? Cẩm mịch muốn ở trong tuyền cơ cung của đại điện hạ, quấy quả mấy ngày, không biết có được không? Tiểu ngư tiên hoàng phì cười. Hôm nay đã mời cẩm mịch tiên tử từ trong thủy kính đi ra, đương nhiên sẽ không đưa tiên tử trở về. Cẩm mịch tiên tử không chê tuyền cơ cung của ta, ta đã cảm thấy rất vinh hạnh, còn nói gì tới quấy quả? Chỉ là nếu 24 vị phương chủ thấy cẩm mịch tiên tử đi mất, giống như lần trước, nhất định sẽ tìm lên thiên giới, cho nên cẩm mịch tiên tử, nếu muốn tự do lâu dài, Nhuận Ngọc cho rằng, thiên giới không phải là một lựa chọn tốt. Rất có lý, ta liên tục gật gù. Vẫn là tiểu ngư tiên hoàng suy nghĩ chu toàn. Chỉ là cẩm mịch không thông thạo lục giới, còn phải phiền Nhuận Ngọc tiên hoàng chỉ cho con đường sáng. Tiểu ngư tiên hoàng cười ôn hòa, nhưng không trả lời, chỉ dắt yểm thú một đường đi ngược lên trên. Sau khi tới đầu nguồn thiên hà, bước lên bờ nói, tới đây là ranh giới của thiên hà, trên là trời, dưới là đất. Vượt qua thiên hà, đi xuống dưới chính là phàm giới, trần gian thế tục muôn vẻ. Nếu muốn tìm thấy khí tức của cẩm mịch tiên tử trong muôn vạn chúng sinh, chắc là không phải chuyện dễ. Dạ thần điện hạ, quả nhiên là tài năng trụ cột hiếm có của thiên giới. Cẩm mịch vô cùng khâm phục ngài. Ta vô cùng vui sướng nói với tiểu ngư tiên hoàng. Tiểu ngư tiên hoàng dắt ta tung mình nhảy xuống, bụi hồng trần cuồn cuộn phả vào mặt. Tiểu ngư tiên hoàng tìm lấy một ngôi nhà vừa mắt ở trần gian, thu xếp ổn thỏa cho ta, lại biến ta thành bộ dạng nam nhi. Ta còn chưa kịp cầm gương soi một cái. Tên thổ địa phong thủy vùng này, đã như mèo thấy mỡ, một đường ngửi thấy tiên khí xông vào. Ồ! Thổ địa ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cổ ta hồi lâu, ta nghi hoặc quay đầu. Thì ra sợi dây buộc tóc của ta quá dài. Vừa rồi không để ý, nên đầu sợi dây, đã xuôi theo gái chui vào trong y phục phía sau lưng. Tiểu ngư tiên hoàng rất cẩn thận, đưa tay thay ta rút cái sợi dây ấy ra khỏi y phục. Không để sợi dây ấy làm cổ ta ngứa ngái. Sau khi giải quyết ổn thỏa sợi dây buộc tóc, Tiểu ngư Tiên Hoàng xoay sang viên thổ địa kia, nói rất ôn tồn tử tế. Lần này mượn dùng bảo địa của thổ địa một phen, còn chưa thông báo, xin được thứ lỗi. Viên thổ địa kia cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, khom người làm lễ cung kính nói: Dạ thần đại điện hạ quan lâm tại xá, thật làm cho hoa cỏ trong phương viên nghìn dặm nơi đây vinh hạnh, tỏa sáng rực rỡ. Tiểu tiên khi còn sống được một lần, nhìn thấy phong tư lỗi lạc của đại điện hạ, thật là may mắn trong ba kiếp, phúc lộc vô biên. Tiểu tiên: Vị này là người bạn tốt, Lăng Quang công tử, tiểu thần kết giao gần đây, vì gặp phải mấy chuyện phiền lòng, mượn nhà của ngài ở một thời gian, còn xin thổ địa Tiên Quang Quang chăm sóc tử tế. Tiểu ngư Tiên Quang giơ tay giới thiệu ta, cái tên giả Lăng Quang này, ta thấy cũng hay, liền lẳng lặng chấp nhận. Phần mở đầu sôi nổi hào hùng của thổ địa, bị tiểu ngư Tiên Quang cắt đứt lúc cao trào, nhưng hắn cũng không buồn bã, rất nhanh nhẹn xoay người sang làm lễ với ta. Tiểu tiên tham kiến Lăng Quang công tử. Tiếp đó ra vẻ hào sảng vỗ vỗ ngực, bảo đảm với tiểu ngư Tiên Quang: Núi này do ta mở, đường này do ta tạo, đất này do ta làm chủ, nếu có người muốn thương tổn đến một sợi tóc của Lăng Quang công tử, ắt trước tiên phải dẫm qua xác của tiểu tiên. Ồ, lời này nghe rất là có khí phách. Tiểu ngư Tiên Quang thì thầm bên tai ta: Thổ địa này trước khi phi thăng thành tiên, là một tên sơn tặc chặn đường cướp bóc. Ta hiểu ra, gật gật đầu. Như thế vất vả cho thổ địa rồi. Tiểu ngư Tiên Quang hài lòng, liền khách khí với thổ địa một phen. Chuyện này, đôi mắt lanh lợi của thổ địa nhìn lên người ta và tiểu ngư Tiên Quang mấy lần, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói với tiểu ngư Tiên Quang: Kỳ thực, tiểu tiên mắt mũi kèm nhèm, trong đêm càng không nhìn thấy rõ, hai tay giơ ra cũng chỉ có thể thấy được cái hình mờ mờ ảo ảo thôi. Dạ thần đại điện hạ không cần lo lắng về tiểu tiên, cứ tiếp tục, tiếp tục, tiểu tiên xin cáo lui. Ta nhìn vị thổ địa, theo lời nói là mắt mũi kèm nhèm kia, tay chân lanh lẹ thay bọn ta hết lòng đóng cửa lại, một đường chạy thẳng trong màn đêm đen kịch, linh hoạt vòng qua hòn giả sơn và hồ nước, chạy ra ngoài nhanh như gió. Trong lòng ta không khỏi phiền muộn, tiếp theo sẽ là chuyện gì đây? Không phải là tiểu ngư Tiên Quang có việc gấp cần làm chứ? Nhân đó ta quay đầu lại nói với hắn: Tiểu ngư Tiên Quang, cứ tiếp tục. Tiểu ngư Tiên Quang không biết nên khóc hay cười, dài dài thái dương.